cố chấp mê muội. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Lộ mặc đồ ở nhà, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đập cửa giữa đêm thế này, anh có biết xấu hổ không? Thẩm Kinh Niên lạnh lùng nói. Tôi muốn gặp Khương Vạn Ý. Sắc mặt Kiều Lộ thay đổi, đưa tay định đóng cửa. Thẩm Kinh Niên nhanh tay nhanh mắt chặn cô ấy lại, kiên quyết nói, để cô ấy ra đây. Tôi thực sự muốn nói chuyện với cô ấy. Nói chuyện? Nói chuyện gì? Nói chuyện về cách ly hôn thế nào? Cách nhường vị trí bà Thẩm cho cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh thế nào? Kiều Lộ trừng mắt nhìn anh ta, trong mắt tràn ngập sự căm ghét. Thẩm Kinh Niên, một tháng trước tôi đã nói với anh rồi. Khương Vạn Ý đã chết. Anh thực sự muốn nói chuyện với cậu ấy thì hãy đi chết đi. Kiều Lộ, mặt Thẩm Kinh Niên đanh lại. Đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự cảnh cáo. Cô đừng xen vào quá nhiều chuyện của tôi và Khương Vạn Ý. Nhưng Kiều Lộ bị câu nói này của anh ta chọc giận. Vậy anh chạy đến nhà tôi để làm loạn cái gì? Cút đi. Thẩm Kinh Niên tức giận đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên. Khương Vạn Ý trôi bên cạnh nhìn anh ta. Không ngờ lại thấy trên mặt anh ta có vẻ ấm ức trong vài giây. Thật lạ, nhưng không hiểu sao lại thấy hả hê. Dù sao thì, 3 năm nay mỗi lần họ cãi nhau vì Lâm An An, Thẩm Kinh Niên đều không về nhà, không nghe điện thoại, chỉ ở trên cao mặc kệ cô. Khương Vạn Ý đang hồi tưởng, thì trong nhà đột nhiên vang lên tiếng trẻ con khóc. Oa oa, oa oa, cô kinh hãi. Kiều Lộ cũng sợ hãi đến mức run rẩy. Thẩm Kinh Niên nhân cơ hội đó xông vào nhà. Anh làm gì vậy? Muốn xông vào nhà người khác à? Anh có tin tôi báo cảnh sát ngay bây giờ không? Kiều Lộ hoảng hốt. Khương Vạn Ý, Thẩm Kinh Niên tự gọi tên mình. Còn Khương Vạn Ý thì trôi bên cạnh anh ta. Nhìn người đàn ông tiến đến gần ghế sofa. Ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đứa bé. Cô sợ hãi chắn trước mặt đứa trẻ. Đứa trẻ này giống hệt cô. Anh ta nhận ra rồi sao? Định mang đứa trẻ đi sao? Nhưng ngay giây tiếp theo, Thẩm Kinh Niên lại đi xuyên qua linh hồn của cô, đi đến trước cánh cửa phòng đóng chặt. Khương Vạn Ý, ra đây. Anh đến đón em về nhà. Khương Vạn Ý đứng bên cạnh đứa bé, nhìn chằm chằm người đàn ông mệt mỏi. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta cúi đầu trước cô. Kiều Lộ tiến lên bế đứa trẻ dỗ dành, còn trừng mắt mỉa mai. Thẩm Kinh Niên, anh cũng xứng nói chữ nhà sao? Anh tự hỏi lương tâm mình xem, anh đã cho Vạn Ý một mái ấm chưa? Thẩm thị phá sản, anh nợ nần chồng chất. Khương Vạn Ý không màng tất cả mà lấy anh. Cậu ấy theo anh đi trốn nợ, ngủ dưới gầm cầu, bị gãy chân, cậu ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ. Còn anh thì sao? Sau khi quay lại đỉnh cao, anh lại dây dưa với cô bạn Thanh Mai Trúc Mã. Anh không cho Vạn Ý đến công ty, nhưng lại để Lâm An An ra vào Thẩm thị, để cô ta hưởng mọi vinh quang mà. Bà Thẩm nên có, Vạn Ý mang thai, anh vẫn ngày ngày ở bên Lâm An An. Thậm chí, bạn bè của anh còn mở sòng cá cược xem anh sẽ ly hôn khi nào. Đủ rồi. Thẩm Kinh Niên bị chế nhạo đến mức đỏ mặt tía tai. Cuối cùng cũng tức giận. Kiều Lộ, cô nói năng cho cẩn thận. Tôi và An An trong sạch lắm. Nếu chúng tôi thực sự có gì, thì 7 năm trước đã không có chuyện của Khương Vạn Ý. Từng câu từng chữ đập xuống. Nhưng Khương Vạn Ý lại bình tĩnh lạ thường. Một tháng qua, cô đã chán ngấy sự giả tạo của Thẩm Kinh Niên. Trái tim cô đã tê liệt từ lâu. Nhưng Kiều Lộ lại bị vẻ đạo mạo của Khương Vạn Ý chọc cho tức đến run người. Kiều Lộ không kìm chế được nữa, để mặc cảm xúc bộc phát. Thẩm Kinh Niên, anh là kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng gặp. Lúc anh nghèo túng, là Vạn Ý ở bên cạnh anh. Nếu Lâm An An tốt như vậy, thì sao trước đây cô ta lại trốn tránh? Chẳng thấy đâu cả. Khương Vạn Ý, Thẩm Kinh Niên đột nhiên ngắt lời. Anh ta không để ý đến Kiều Lộ. Thay vào đó nhíu mày nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, dường như chắc chắn rằng có người bên trong. Anh thừa nhận em đã chịu khổ với anh, nhưng anh cũng đã cưới em. Bây giờ để em hưởng phúc không phải sao? Còn An An, 5 năm trước, cô ấy đã giấu gia đình, đưa toàn bộ tiền sinh hoạt khi đi du học cho anh. Đã rót 2 triệu quan trọng nhất vào sự nghiệp của anh. Bây giờ anh đối xử tốt với cô ấy. Chẳng lẽ không nên sao? Anh nói linh tinh cái gì vậy? Kiều Lộ và Khương Vạn Ý đều kinh ngạc. Cách Trương.